Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 249, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh nhìn nhau, đây thực sự không phải chuyện bình thường nữa rồi. Anh cũng nghĩ vậy, Lê Vân Bắc gật đầu, rồi kể tiếp. Sau mấy sự cố liên tiếp, đội ngũ quản lý yêu cầu cậu ấy tạm dừng hoạt động, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ rằng qua mấy ngày sẽ ổn hơn, nhưng không ngờ, ngay cả khi ở nhà, cậu ấy vẫn gặp xui. Lê Thanh Thanh nhướng mày. Sao, ở nhà cũng không yên à? Đúng vậy, đang tắm thì nước nóng đột nhiên cúp giữa chừng, điện thoại đang sạc thì phát nổ, nấu lẩu thì bị dò điện. May mà không bị giật chết, nhưng quan trọng nhất là, Lê Kiến Mộc nhìn anh ta. Là gì? Lê Vân Bắc trầm giọng. Cậu ấy vốn có mấy hợp đồng béo bở gần như đã ký xong, thế mà bỗng dưng bay mất hết. Gì? Ngay cả sự an toàn của bản thân cũng bị đe dọa, tài nguyên có phải là thứ quan trọng nhất nữa đâu. Lê Vân Bắc lập tức phản bác, em thì biết cái gì chứ, đối với phần lớn người trong giới này, tài nguyên còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mất mạng thì cùng lắm 18 năm sau lại có thể đầu thai, nhưng không có tài nguyên thì cả nửa đời còn lại sẽ là những ngày tháng thống khổ. Đợi được một cơ hội để trở lại, có khi còn khó hơn lên trời. Lê Kiến Mộc cong môi cười. Cố ý trêu chọc, vậy với anh hai thì cũng giống như vậy sao? Lê Vân Bắc thoải mái thừa nhận, cũng không khác biệt lắm, nhưng anh vẫn may mắn hơn một chút. Mạng của anh do anh cả nắm trong tay, chỉ cần anh ấy còn sống, tài nguyên của anh sẽ không đến mức quá tệ. Lê Kiến Mộc cười khẽ, vậy nên mỗi năm đến sinh nhật, điều ước của anh đều là mong anh cả sống lâu trăm tuổi nhỉ. Lê Thanh Thanh ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Lê Dịch Nam nghe xong, nhất thời cảm thấy có chút cảm động. Lê Vân Bắc khoát tay. Được rồi, đừng nói về anh nữa. Nói về Ôn Vũ Hiên đi. Mộc Mộc à, em nhìn bằng góc độ của một huyền sư xem. Có phải chuyện này có gì đó không đúng không? Một người xui xẻo đến mức này, có khi nào bị ai giở trò không? Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Con người trời sinh xui xẻo thì có. Nhưng đột nhiên gặp hết chuyện xui này đến chuyện xui khác. Đúng là không bình thường lắm. Lê Vân Bắc thở dài, đúng vậy, cậu ấy vốn không phải kiểu người trời sinh xui xẻo. Trước đây khi bọn anh còn cùng nhóm, cậu ấy thậm chí còn nổi bật hơn cả anh. Nhưng sau khi nhóm tan rã, cậu ấy bị công ty quản lý cũ chèn ép, hợp đồng lại có nhiều điều khoản bất lợi. Không theo kịp thị trường, dần dần rơi khỏi tầm mắt công chúng. Nhưng cậu ấy rất nỗ lực, nửa năm trước dựa vào vai nam phụ trong một web drama mà nổi lên một chút. Nhờ vậy mới có tiền hủy hợp đồng với công ty cũ. Công ty mới cũng đối xử tốt với cậu ấy, liên tục đưa tài nguyên, nhưng vận may thì... Hai, nhắc đến người bạn cũ, trong lòng Lê Vân Bắc cũng không dễ chịu gì. Nhưng giới giải trí không phải nơi có thể dễ dàng giúp đỡ ai. Công ty nhà họ Lê do anh cả có quyền quyết định, mà Lê Dịch Nam là một thương nhân thực thụ. Những nghệ sĩ được ký hợp đồng đều là diễn viên kỳ cựu hoặc minh tinh nổi tiếng. Ôn Vũ Hiên chưa đủ tư cách để chen chân vào. Nếu không phải vì anh ta là em trai của Lê Dịch Nam, thì có lẽ hiện giờ cũng đang vất vả chống đỡ bên ngoài, chịu đủ sự chèn ép từ các công ty khác. Lê Vân Bắc nhìn sang Lê Kiến Mộc, giọng có chút mong đợi. Mộc Mộc, chuyện này em có thể giúp một tay không? Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, vẫn nên đợi gặp trực tiếp xem xét kỹ hơn rồi mới kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự có liên quan đến huyền học, em có thể giúp. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vận may không tốt, thì cũng chẳng có cách nào cả. Lê Vân Bắc nghe vậy liền gật đầu. Được rồi, để anh báo trước với cậu ấy, bảo cậu ấy chuẩn bị tâm lý. Anh ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, gửi xong thì cười hì hì. Em không biết đâu, từ sau khi Weibo của em công khai thân phận huyền sư, rất nhiều người trong giới đều nhờ anh làm trung gian. Hỏi anh cách liên hệ với em. Lê Kiến Mộc nhíu mày. Hỏi để làm gì? Còn có thể làm gì chứ? Muốn xem em có phương pháp nào giúp họ nổi tiếng không? Thậm chí còn hỏi có cách nào nghịch thiên sửa mệnh nữa kia. Lê Vân Bắc nhếch môi cười khẩy. Thật là buồn cười. Nếu thực sự có cách đó, thì anh đã sớm trở thành siêu sao. Đâu có ngày ngày bị mắng là tài nguyên già, lưu lượng già chứ. Những người này ấy à? Chẳng có ai thực sự chịu bỏ công sức ra làm đến nơi đến chốn cả. Lê Thanh Thanh khoanh tay, bĩu môi. Anh nói cứ như thể chính anh là người làm đến nơi đến chốn không bằng. Lê Vân Bắc lập tức phản bác. Sao anh lại không chứ? Ca hát, khiêu vũ, diễn xuất, anh đều cố gắng để không tụt hạng. Anh đang nỗ lực để xứng đáng với những tài nguyên mà mình có đấy. Em cũng nên xem bộ phim gần đây của anh đi. Anh đã khác hẳn so với trước kia rồi. Ngày hôm qua, ảnh đế Chu còn khen anh nữa đấy. Lê Kiến Mộc lập tức bắt được điểm quan trọng. Ảnh đế Chu, đúng vậy, Chu Bắc Trầm, em đã từng nghe tên chưa? Anh ấy rất lợi hại. Nói rồi, Lê Vân Bắc lại nhớ ra chuyện gì đó, bổ sung. Đúng rồi, có lẽ ngày mai anh ấy cũng sẽ đến yến tiệc. Hợp đồng của Chu Bắc Trầm sắp hết hạn. Gần đây rất nhiều công ty quản lý đều muốn tiếp xúc với anh ấy. Nhưng có người chụp được hình anh ấy ăn cơm với anh cả. Dựa theo tính cách của anh cả, có lẽ ngày mai sẽ có không ít minh tinh nổi tiếng đến tham dự. Anh ta cười cười, em có thể nói trước với bạn cùng phòng, đến lúc đó có thể xin chữ ký của mấy người nổi tiếng đấy. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói. Phòng bọn em có một người là fan của anh đấy, ngày mai anh nhớ. Lê Vân Bắc lập tức ngắt lời, hắng giọng một cái, kéo thẳng cổ áo, vẻ mặt vô cùng tự tin. Bạn cùng phòng em sao? Vậy thì anh nhất định phải tiếp đãi thật tốt rồi. Em cứ yên tâm đi. Anh ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh ngày mai mình sẽ tỏa sáng thế nào trước mặt các bạn học của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc cảm thấy có chút kỳ lạ. Thực ra, cô chỉ định bảo anh hai chuẩn bị sẵn ảnh chụp có chữ ký là được. Vậy mà lại kéo theo một chuỗi chuyện rắc rối thế này. Sáng hôm sau, cả nhà họ Lê đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh đều đã có lễ phục riêng. Lê Thanh Thanh chọn một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, mềm mại và ngọt ngào, vô cùng phù hợp với khí chất hoạt bát của cô. Còn Lê Kiến Mộc thì chọn một bộ sườn xám cải tiến màu xanh lục nhàn nhạt. Kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên khí chất thanh tao, vừa nhẹ nhàng mà lại thu hút ánh nhìn. Không rực rỡ chói lóa, nhưng chỉ cần lướt mắt qua một lần cũng đủ để khiến người ta kinh diễm. Lê Thanh Thanh nhìn cô chăm chú, rồi thốt lên đầy cảm thán. Thật là xinh đẹp. Em cứ nghĩ sườn xám sẽ khiến người ta trông già hơn, không ngờ chị mặc vào lại đẹp đến vậy. Nói rồi, cô nàng chạy quanh Lê Kiến Mộc mấy vòng, đột nhiên cảm thấy phong cách của mình có hơi tầm thường. Lê Kiến Mộc liếc nhìn bộ váy công chúa của cô ấy, nhẹ nhàng khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng rất xinh đẹp. Lê Thanh Thanh lập tức nâng cao cằm, đầy tự hào. Đương nhiên rồi, em xinh đẹp từ trong trứng, mặc gì cũng đẹp hết. Một giọng nói châm chọc đột nhiên vang lên. Da mặt dày thật, Lê Vân Bắc đi ngang qua, cười nhạt buông một câu chào phúng. Lê Thanh Thanh lập tức nghiến răng, giận dữ hét lên. Lê Vân Bắc, anh chán sống rồi đúng không? Đừng ép em đánh anh. Lê Vân Bắc nhếch môi đầy khiêu khích, nhún vai tỏ vẻ thách thức. Ồ, nói cứ như em có thể đánh được anh ấy. Có bản lĩnh thì nhào vô đi, nào, tới đây. Ui da, anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hất văng ra, ngã sõng xoài xuống đất, trông không khác gì một con chó ăn phân. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Lê Thanh Thanh đầy ý tứ sâu xa. Còn Lê Thanh Thanh thì khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Vừa rồi, là cô làm sao, cô không cố ý, chỉ là theo bản năng muốn ra tay dạy dỗ anh trai miệng lưỡi độc địa này một chút. Không ngờ lại thật sự hất bay anh ta. Trong khoảng thời gian này, linh lực của cô đang dần tăng lên. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nhưng việc kiểm soát nó vẫn còn kém. Hệ thống trong đầu cũng biết quá ít, dạy dỗ chẳng ra sao, phần lớn đều phải tự mình mò mẫm. Tiến độ học tập của cô chậm đến đáng thương. Đến giờ cô vẫn chưa thể cưỡi gió bay lượn như trong tưởng tượng, chỉ có thể nhảy cao hơn người thường một chút, hoặc làm cho những vật nhỏ bay lơ lửng, nhưng cũng chỉ linh nghiệm khi có khi không. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự muốn ra tay đánh người, mà lại thành công. Cô nhìn xuống tấm thảm mềm mại dưới đất, rồi lại nhìn Lê Vân Bắc đang ôm eo lồm cồm bò dậy. Do dự một lát, cô lúng túng hỏi, anh không sao chứ? Lê Vân Bắc vuốt eo. Quay sang nhìn Lê Kiến Mộc đầy vẻ oan ức. Cái gì thế này? Hoa, Mộc, anh là anh hai của em mà. Dù em có can ngăn cũng không thể chỉ giúp mỗi Thanh Thanh mà không giúp anh được chứ. Lê Kiến Mộc nhún vai, giang tay vô tội. Không liên quan đến em. Lê Thanh Thanh cười ha ha, hất cằm đầy đắc ý. Ai bảo anh miệng tiện? Em vừa dùng thuật pháp đấy. Lê Vân Bắc, sau này đừng chọc em, nếu không em sẽ cho anh thấy sự lợi hại của em. Lê Vân Bắc sửng sốt, sau đó đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy hoài nghi. Em á, ha ha, là heo leo cây hay trâu trèo lên trời cao đây? Sao em có thể chém gió thành như vậy được? Lê Thanh Thanh lập tức trừng mắt, bĩu môi. Anh không tin à, em tốt xấu gì cũng là đồ đệ của Lê Kiến Mộc đấy. Nói xong, cô dậm chân, quyết định thử lại lần nữa. Lê Vân Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô đầy nghi hoặc. Lê Thanh Thanh khẽ chớp mắt, trong lòng tụ khí, thử tập trung điều khiển linh lực. Nhưng lần này, chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, ngoài ra không có gì xảy ra. Cô cau mày, muốn thử lại, nhưng Lê Vân Bắc đã bật cười ha ha. Được rồi, đừng cố quá, anh biết hai chị em hợp tác lừa anh rồi, đừng diễn nữa. Hệ thống trong đầu cô lập tức nhảy vào nhắc nhở, ký chủ, cô phải tích tụ linh khí trong lòng bàn tay trước, sau đó làm theo khẩu quyết và cử chỉ tôi dạy thì mới thi pháp được. Nghĩ lại đi, lúc nãy khi cô muốn đánh Lê Vân Bắc, tay cô đã vô thức nuôi linh khí rồi đấy. Lê Thanh Thanh không để tâm, vẫn tiếp tục vung tay múa chân, cố thử thêm lần nữa. Lê Vân Bắc lắc đầu, cười cợt, thôi đi, làm như thật ấy, cứ như có phép, ui ra, má ơi, anh ta chưa kịp nói xong, chân đã bị một luồng lực đẩy mạnh, lảo đảo suýt ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khoảnh khắc ấy, một nguồn lực khác giữ anh ta lại, là Lê Kiến Mộc, cách chương.